Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 637, mini bản tiểu nhân nhi. Chỉ thấy cái viên kia liền cái nứt ra tiếng tạch tạch âm đều có thể chấn mộng mọi người trắng trứng. Lúc này, vậy mà lấy một loại bay tốc độ nhanh trở thành nhạt. Thu nhỏ, trứng lớn phía trên cái kia hai đầu có thể thấy rõ ràng âm dương ngư. Lúc này cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt lên. Ngay tại ánh mắt mọi người, tất cả đều hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên loại biến hóa này thời điểm. Bạch Thiên Vân nhảy lên một cái, hướng về phía trứng lớn vị trí chạy tới. Hắn người còn chưa tới trước mặt, đằng sau có người cũng nhìn ra manh mối. Chỉ nghe đến khắp nơi đều là hít vào khí lạnh thanh âm. Ti, chấm ngoặc kép, ông trời a, đó là, chấm ngoặc kép, đó là cái gì? Hắn là, chấm ngoặc kép, bên trong làm sao còn có đồ? Thiên a, đây là cái gì quái vật? Ngoặc kép, theo ánh mắt của mọi người, Bạch Thiên Vân cũng đi tới cơ hồ biến mất trứng lớn trước mặt. Chỉ thấy quả trứng lớn màu trắng đang thay đổi nhạt đồng thời ở vào trạng thái hôn mê trầm phong. Lúc này, cũng đúng lúc hiển lộ ra. Đó là Trầm công tử. Chấm ngoặc kép, là Trầm công tử sao? Hắn, chẳng lẽ chết rồi? Giống như không có động tĩnh. Không được, ta phải đi qua nhìn xem. Đi, đi qua nhìn một chút. Ngoặc kép, hiện trường lại là hỗn loạn lung tung. Vô luận là Bạch gia bảo quái vật đầu dê, vẫn là Hồng Hồ bảo hồ tộc, lúc này hoàn toàn không để ý còn lại, như ong vỡ tổ hướng Trầm Phong vị trí phóng đi. Bạch Thiên Vân đến sớm nhất, cho nên hắn chỗ đứng thứ nhất gần phía trước. Bất quá, hắn tại khoảng cách Trầm Phong đại khái 1 mét khoảng cách về sau liền dừng bước, không có tiếp tục đến gần ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm bởi vì là màu trắng quang trứng biến mất về sau, trực tiếp nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh Trầm Phong. Sau đó lại cực kỳ quái dị quan sát, một mực lơ lửng tại Trầm Phong trên thân thể trống không nhắm mắt trẻ sơ sinh. Miệng há nửa ngày, lại không biết nên nói chút gì. Chỉ thấy trôi nổi tại giữa không trung, nhưng khoảng cách Trầm Phong lại không vượt qua chừng 1 mét nhắm mắt trẻ sơ sinh. Lúc này giống như mộng thấy thú vị, chuyện vui đồng dạng, có chút vểnh lên khóe miệng, một bộ vô cùng vui vẻ bộ dáng. Ông trời của ta, cái này, không phải, Trầm công tử sao? Đúng a, có thể, hắn làm sao biến thành dạng này rồi? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nhân loại đều có loại này năng lực đặc thù? Đây quả thực, quá thần kỳ. Ngoặc kép. Tại mọi người triệt để thấy rõ lơ lửng tại Trầm Phong trên không mini bản Trầm Phong lúc, nguyên một đám càng là trợn mắt hốc mồm. Mọi người cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn nói Trầm công tử thân thể còn rất tốt nằm trên mặt đất, có thể lơ lửng giữa không trung nhắm mắt đứa bé là ai? Tộc trưởng, cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết linh hồn xuất khiếu? A, linh hồn xuất khiếu. Giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Nghe không? Tộc trưởng nói cái này là linh hồn xuất khiếu. Ông trời ơi! Này nhân loại còn thật đầy đủ thần kỳ. Lại còn mang theo loại năng lực này. Nguyên lai linh hồn thì lớn lên cái bộ dáng này a. Lúc này thật sự là tăng kiến thức. Ngoặc kép. Tại mọi người mồm 5 miệng 10 tiếng nghị luận bên trong, quả trứng lớn màu trắng rốt cục tại mini bản Trầm Phong tay nhỏ tung bay phía dưới biến mất hầu như không còn. Bất quá cho dù dạng này, tất cả mọi người không có tiếp tục hướng trước mặt tiếp cận ý tứ. Dù sao cái kia cái linh hồn giống như chính ở chỗ này nổi. Cụ thể tình huống gì? Không ai nói rõ được. Vạn nhất bởi vì chính mình lỗ mãng mà tạo thành cái gì không tốt hậu quả, cái kia tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trầm Phong, Bạch Thiên Vân đầu tiên thử thăm dò mở miệng. Đối với nằm dưới đất Trầm Phong, hô vài tiếng. Trầm công tử, chấm ngoặc kép, ngài tỉnh. Mọi người thanh âm đều rất nhẹ. Giống như sợ lo lắng nhau nhau đến mắt vẫn nhắm như cũ trẻ sơ sinh. Không biết mini bản tiểu Trầm Phong có phải hay không cũng đã nhận ra động tĩnh chung quanh. Tại mọi người gọi tiếng vừa lên thời điểm, hắn liền hai tay khẽ quấn, lấy mọi người căn bản thấy không rõ tốc độ, lại trong tay cầm một chút, sau đó liền hướng về phía nằm dưới đất Trầm Phong chậm rãi hạ xuống. Gặp trẻ sơ sinh hạ xuống, tất cả mọi người đều ngưng thở, yên tĩnh nhìn qua, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Trầm Phong cũng không có khiến mọi người thất vọng, tại trước mắt bao người, phối hợp rơi vào Trầm Phong trên đầu, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Qua hơn nửa ngày, mọi người mới tính lấy lại tinh thần nhi tới. Ti, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, thiên A, chấm ngoặc kép, thật tiến vào, cũng không phải sao thế. Trơ mắt nhìn lấy hắn chui vào, làm sao cảm giác như thế khó chịu. Ai biết cuối cùng là tình huống như thế nào? Hiện tại có hay không có thể tới gần chút nữa nhi rồi? Ngoặc kép, hiện trường không có quả trứng lớn màu trắng cùng khiến người ta trợn mắt hốc mồm mini bản Trầm Phong. Còn lại, ngoại trừ một mảnh hỗn độn phế tích bên ngoài, liền chỉ có giống như rơi vào trạng thái ngủ say Trầm Phong. Nằm trên đất, Trầm công tử, chấm ngoặc kép, Nguyệt Phong lần này đoạt tiên cơ. Lao về đằng trước mấy bước, phủ phục nhìn trên mặt đất Trầm Phong, mở miệng kêu lên, bởi vì trước đó mọi người hô nửa ngày, Trầm Phong bên kia không có một chút phản ứng, cho nên, Nguyệt Phong lần này mở miệng, tất cả mọi người không có phối hợp, có thể làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Nguyệt Phong thanh âm vừa dứt, liền gặp Trầm Phong tay trái đột nhiên bỗng nhúc nhích, a, hắn còn sống, động. Ta nhìn thấy tay của hắn đang động. Trầm công tử, chấm ngoặc kép, Trầm công tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi tỉnh a, ngoặc kép, soạt lập tức, tất cả mọi người đều xông lên. Nguyên một đám chen chen nhốn nháo đem Trầm Phong vây vào giữa. Người kêu nhiều, thanh âm liền hơi lớn. Trong hôn mê, Trầm Phong tựa hồ nghe được có người tại gọi mình. Chỉ là vừa bắt đầu, hắn cảm thấy mình liền mở mắt khí lực đều không có. Thẳng đến ý thức của mình giống như chậm rãi khôi phục, mới hoảng hoảng hốt hốt nhìn đến mấy cái vội vã đung đưa cái bóng mơ hồ. Tuy nhiên vô luận hắn cố gắng thế nào đều không cách nào thấy rõ, nhưng hắn lại vô ý thức biết đó là thật lâu không có gặp mặt Xuân Nương. Tiểu thất cùng vì không để cho mình khó xử, mà đi không từ dã mai nhược liễu. Hắn muốn mở miệng hô, nhưng những cái kia cái bóng mơ hồ tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc. Nguyên một đám hoảng hoảng trương trương tựa hồ tại ứng đối sự tình gì. Có lúc, thậm chí có cái bóng cùng chính mình gặp thoáng qua. Hắn nỗ lực đưa tay kéo, nhưng cuối cùng không bắt được gì. Xuân Nương, chấm ngoặc kép, hắn dùng hết khí lực, liều mạng hô hào, nỗ lực gây nên sự chú ý của đối phương. Tộc trưởng, Trầm công tử giống như đang nói chuyện. Tất cả yên lặng cho ta. Bạch Thiên Vân gặp giống như tỉnh không phải tỉnh Trầm Phong tựa hồ đang nói thầm cái gì đó, vội vàng phất tay đánh gãy mọi người nghị luận, làm cho tất cả mọi người toàn đều giữ yên lặng, mà chính hắn thì trực tiếp ngồi xổm người xuống, đem lỗ tai tiến đến Trầm Phong bên miệng, cẩn thận lắng nghe. Lại một lát sau, Trầm Phong cảm giác đến trạng thái của mình càng ngày càng tốt, liền vô ý thức lần nữa đưa tay kéo những cái kia cái bóng. Kết quả, cánh tay của hắn vừa nhấc, lập tức đâm vào nghiêng tai lắng nghe Bạch Thiên Vân trên thân. Lập tức, ý thức cũng lập tức khôi phục lại. Trước mắt không còn có bất kỳ cái bóng. Cái bóng biến mất, cái này khiến hắn có chút nóng nảy. Hắn vội vàng mở ra muốn hô, có thể vừa há miệng ra, lời nói còn chưa hô lúc đi ra, liền phát hiện một đống biểu lộ quái dị khuôn mặt cùng đầu. Nhắm mắt, mau nhìn, hắn nhắm mắt, Trầm công tử, người đã tỉnh, Trầm công tử, chấm ngoặc kép, ta đây là, chấm ngoặc kép. Trầm Phong vừa mở miệng muốn hỏi, đã thấy Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong hai người một mặt hưng phấn mà nói ra. Tỉnh, ha ha ha, nhắm mắt, quá tốt. Trầm Phong một mặt mộng bức, không hiểu đến tột cùng tình huống gì. Sửng sốt một chút thần nhi về sau, lập tức ngồi dậy, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Bạch Thiên Vân gặp Trầm Phong bộ dáng, lập tức vỗ vỗ cái trán, cười nói, nhìn ta, đều quên nói cho ngươi, ngươi tiểu gia hỏa này, cuối cùng là đại nạn không chết a. Sau khi nói xong, lại hướng chung quanh khoát tay áo. Được rồi, tất cả giải tán đi. Đều cho ta đi thăm dò cùng cái này mảnh phế tích có liên quan sự tình. Càng kỹ càng càng tốt. Đi thôi, đi thôi. Đợi mọi người tán đi về sau, lưu lại Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong, mới hướng Trầm Phong giảng mấy ngày nay phát sinh sự tình. Đem Trầm Phong nghe được sửng sốt một chút. Người nói là thì cái kia thứ đồ hư, chỉ làm thành tổn thất lớn như vậy. Nơi này về sau không thể tu luyện, cũng không phải nói không thể. Nhưng lấy trước mắt loại này linh khí mỏng manh trình độ, độ khó khăn chỉ ít tăng lên gấp mấy chục lần. Nói cách khác, nguyên bản một năm liền có thể đến nơi cảnh giới, hiện tại có lẽ cần mấy chục năm. Vậy các ngươi không có từ thái cực âm dương ngư trong trận pháp phát hiện cái gì khả nghi manh mối cái gì? Người nói quả trứng lớn màu trắng phía trên hai đầu cá. Tới gần cũng không dám tới gần. Ai có thể phát hiện vấn đề gì? Bất quá, chuyện này còn cần phải hỏi ngươi a. Bạch Thiên Vân một mặt ý cười nhìn lấy Trầm Phong, tiếp tục nói, người khác nhìn không nhìn thấy ta không biết, nhưng ta thế nhưng là thấy được. Người cái kia mini tiểu Trầm Phong thế nhưng là đem cái kia quả trứng lớn màu trắng tất cả đều ngưng tụ thành hạt châu thu lại. Nói một chút, cái kia lơ lửng ở trên thân thể ngươi tiểu nhân nhi là chuyện gì xảy ra? Không biết a, ngươi xác định các ngươi không có hoa mắt nhìn lầm. Đối với không có sư phụ chỉ chút Trầm Phong tới nói, để tội phạm bị áp giải thả tiểu nhân nhi tồn tại, đích thật là có chút khó khăn. Cái này không khó, chúng ta nhìn lấy hắn tiến vào đầu của ngươi bên trong. Cho nên, nếu như ngươi dụng ý biết đi cảm giác, hẳn là có thể đầy đủ tìm tới. Tiếp đó, tại Bạch Thiên Vân chỉ dẫn dưới, Trầm Phong ngồi xếp bằng, sau đó tĩnh hạ tâm, cẩn thận dùng thần thức trong tiến hành xem. Không nghĩ tới còn thật phát hiện tiểu nhân tồn tại. Ngay tại hắn nhìn đến nhắm mắt tiểu nhân thời điểm, tâm lý đột nhiên sững sờ. Này làm sao như vậy giống huyền huyễn tiểu thuyết bên trong Nguyên Anh? Chẳng lẽ cái gọi là Nguyên Anh cũng là như thế một cái thu nhỏ mini bản chính mình? Trầm Phong nỗ lực dụng ý biết đi vào được đụng vào. Có điều hắn vừa loại suy nghĩ này, mini bản tiểu nhân nhi liền có ẩn núp xúc động. Bất quá đối với thân thể của mình, Trầm Phong tự nhiên có quyền hạn lớn nhất. Tại mấy lần truy đuổi về sau, mini tiểu nhân vẫn là bị Trầm Phong ngăn ở trong góc. Giơ tay lên, Trầm Phong dùng thần thức đối với tiểu nhân thì hô một câu. Có thể tiểu nhân nhi một bộ căn bản không muốn phản ứng bộ dáng, để Trầm Phong lại có chút do dự. Người ta không đều là nói Nguyên Anh cũng là một cái khác chính mình, hoàn toàn thụ khống chế của mình sao? Làm sao đến nơi này của ta thì biến thành dạng này? Nhấc chân trái, hắn lại giống lên một tiếng, lập tức lại vô ý thức nhấc lên chân trái của mình xem như động tác làm mẫu. Không nghĩ tới dạng này vậy mà có tác dụng. Trầm Phong chân trái vừa mới nhấc lúc thức dậy, tiểu nhân vậy mà cũng nghe lời nói đem tả chân giơ lên. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.